Trùng sinh cao môn đích nữ, chương 99, yến hội ngắm hoa của đại công chúa, 1, góc truyện audio.com, Âu Dương Khả nằm trong Lê Hương Viện kêu rên suốt một đêm. Tiền đại phu xem qua, nói thương thế vốn không đáng ngại nhưng lại bị ngâm nước lạnh nên về sau khó tránh khỏi để lại di chứng. Lâm Thị nghe mà trong lòng rét run căm phẫn, lại không thể không nề hà, đành tự lực nhẫn nại. Đảo mắt xuân đến đông đi, thương thế của Âu Dương Khả cũng vừa khỏi. Cơ hồ như đã hồi phục hoàn toàn, duy chỉ có chân trái đi cà nhắc là vô luận thế nào cũng không thể khỏi hẳn. Lâm Thị vụng trộm mời danh y khắp kinh đô nhưng ai nhìn vào chân trái Âu Dương Khả cũng nói không thể trị hết. Lâm Thị chịu đả kích rất lớn, trong lòng càng hận Âu Dương Noãn đến tận xương tùy. Tin tức Âu Dương Khả từ nay có thể phải đi khập khiễng rơi vào tai Thọ An Đường. Lý Thị chỉ nhẹ nhàng thở dài. Đứa nhỏ đang êm đẹp thật đáng tiếc. Âu Dương Khả dù sao cũng là đích nữ Âu Dương gia, dung mạo tuy không xuất chúng nhưng nếu có thể an phận thủ thường, bình bình an an mà lớn lên thì gả cho nhà quan lại bình thường thì không thành vấn đề. Đến lúc đó cũng là một trợ lực cho Âu Dương gia, nhưng bây giờ chân trái lại bị tật như vậy, chuyện hôn sự sau này chỉ sợ sẽ có bất lợi rất lớn. Có nhà ai lại cam tâm tình nguyện lấy một người con dâu như vậy chứ? Gả không được thì sẽ là nỗi sỉ nhục của gia môn, đây mới là điều Lý Thị lo lắng nhất. Về phần hạnh phúc của Âu Dương Khả, bà một chút cũng không hề quan tâm. Bạc bẽo đến như vậy, Âu Dương Noãn sớm đã hiểu rõ. Nàng có chút cảm thán, năm đó chán nàng bị thương, tổ mẫu cũng như bây giờ không một chút quan tâm. Có chăng chỉ là sự tiếc nuối khi tương lai nàng lại không thể gả vào nhà quyền quý để làm dạng danh thêm cho Âu Dương gia. Cũng chưa từng vì đứa con mà mình sinh ra lo lắng nửa phần, tổ mẫu như vậy, đúng là làm đau lòng người khác. Âu Dương Khả hôm nay rơi vào kết cục như vậy, tất cả đều do một tay nàng ta tạo ra. Nếu hôm đó Âu Dương Khả không còn ôm hy vọng với Tô Ngọc Lâu, cứ an ổn ở Lê Hương Viện dưỡng thương hoặc là nàng ta không có ý xấu muốn đẩy Âu Dương Noãn xuống nước thì cũng không đến mức rơi vào hoàn cảnh như vậy. Hết thảy đều là nàng ta tự gieo gió gặt bão, chẳng trách được người khác. Âu Dương Noãn hỏi, Trương Mama, về sau muội muội đi lại có phải có khó khăn? Trên mặt Trương Mama có chút tiếc hận, nói. Nghe nói đi đứng thì không đáng ngại, chỉ là không thể chạy nhảy, hơn nữa tuy rằng có thể đi lại bình thường nhưng cũng có chút khập khiễng, nếu nhìn thì sẽ phát hiện ra. Lý Thị lắc đầu nói, ta đã sớm cảnh cáo, Khả Nhi sớm muộn gì cũng sẽ bị thiên sát cô tinh kia khắc. Nữ nhân chết tiệt kia lại cứ quyết giữ ý mình, đúng là không biết cái gì gọi là đúng đắn. Âu Dương Noãn nhìn Lý Thị một cái, thấy Phật Châu trong tay bà siết nhanh, trong mắt mơ hồ có sự chán ghét thoáng hiện. Đúng lúc này, Ngọc Mai cầm một bái thiếp vàng tiến vào, tươi cười trên mặt cũng đủ để xua đi không khí trầm mặc này. Lão Thái Thái, đại công chúa sai người đến đưa bái thiếp. Nói hoa biệt viện vừa nở, mời phu nhân cùng các tiểu thư phủ chúng ta cùng qua thưởng hoa. Thật sao, Lý Thị lập tức đứng lên, những nếp nhăn trên nét mặt già nua cũng đều giãn ra. Thấy mọi người đều đang nhìn mới ý thức được bản thân nhất thời cao hứng mà có chút luống cuống. Nhưng cũng là khó trách. Đại công chúa hàng năm đều tổ chức thi hội hoặc yến hội ngắm hoa. Trong sự kiện này những người được mời không chỉ có các vị phu nhân, quý nữ các nhà. Góc truyện audio.com, quyền quý, trạng nguyên hoa thám, càng không thể thiếu các hoàng tôn công tử. Bởi vậy bái thiếp khó cầu, bao nhiêu người phải cúi đầu mong nhận được bái thiếp. Âu Dương gia tuy rằng cũng được coi như nhà cao cửa rộng nhưng lại chưa từng lui tới phủ đại công chúa. Năm trước căn bản là không nhận được loại bái thiếp này, nhưng năm nay công chúa lại phái người đưa tới, làm sao Lý Thị lại không cao hứng được chứ? Bởi vì bà hiểu được nhận được bái thiếp này Âu Dương gia từ nay có thể cứ như vậy tiến vào giao thiệp với giới quý tộc. Lý Thị biết đại công chúa chưa năm nào đưa bái thiếp đến Âu Dương phủ, bà cùng đối phương cũng chỉ gặp mặt một lần ở chữ quốc am, nhưng lại cũng không phải là vui vẻ gì. Bây giờ người ta lại đưa bái thiếp chắc chắn không phải vì lão thái bà này. Ánh mắt Lý Thị không tự chủ mà dừng trên người Âu Dương Noãn, cười lại càng thân thiết. Noãn nhi, cái này cũng cần phải chuẩn bị một chút. Nói xong lại quay đầu nói với Trương Mama, người đi đến Cẩm Tú mời các sư phụ đến đây thay đại tiểu thư đo may mấy bộ y phục. Tổ mẫu, năm ngoái Noãn nhi đã có may 4 bộ, chọn ra một bộ trong đó là được rồi. Âu Dương Noãn vội vàng từ chối. Con đúng là hài tử ngốc, yến hội ngắm hoa của đại công chúa sao có thể qua loa, con đi ra ngoài là mặt mũi của Âu Dương gia chúng ta. Không thể để người khác chê cười. Trương Mama, lấy cháp trang sức của ta đến đây. Dạ, Trương Mama cười dài rời đi, lát sau liền mang một cháp gỗ đàn chạm rỗng khắc hoa đến nói. Đại tiểu thư nhìn xem, trang sức trong này có hợp ý tiểu thư không? Cháp vừa mở ra liền thấy các loại châm vàng, châu ngọc, hoa cài đầu, bạch kim, châm cài, vòng tay. Đang nằm trong cháp, đúng là mỹ ngọc quý báu, bảo thạch phát sáng, kim bích huy hoàng chiếu lên làm mờ mắt người xem. Trong nhất thời ánh mắt mọi người đều sáng lên, bọn nha hoàn tròn mắt kinh ngạc, Âu Dương Noãn chỉ nhìn thoáng qua liền biết mấy thứ này được chế tác cầu kỳ khéo léo. Tất cả đều là thượng đẳng, giá trị rất xa xỉ, quan trọng nhất đây đều là các kiểu dáng đang thịnh hành mà các tiểu thư quý tộc ưa dùng. Lý Thị chỉ là một lão thái thái, đối với ăn mặc đã sớm không còn hao tốn tâm tư như vậy rồi, làm sao có thể có được những thứ này. Trừ phi bà đã sớm có chuẩn bị, Âu Dương Noãn khẽ cười nói, đa tạ tổ mẫu, để Noãn Nhi chọn một cái. Âu Dương Noãn đi qua chọn một sợi dây bạc dài có chạm khắc hoa đơn giản. Lý Thị nhìn rất thuần khiết nhưng lại lắc đầu nói, cái này không tốt, bà liền đứng dậy, đi đến nhìn bên trong cháp cả nửa ngày, rồi lấy một cây châm ngọc có nhiều hoa nhiều màu, nhẹ nhàng mà mỹ miều. Lý Thị tự mình cài lên đầu Âu Dương Noãn rồi cười nói. Cái này mới xứng với Noãn Nhi của chúng ta, không cần chọn nữa, tất cả mang về hết đi. Trong lòng Âu Dương Noãn sớm đã dự liệu được nhưng vẫn làm vẻ bất ngờ nói. Tổ mẫu yêu ái, Noãn Nhi xin khắc ghi trong lòng. Chỉ là mấy thứ này thật sự rất chân quý, Noãn Nhi không dám nhận. Lý Thị sờ hồ điệp trên châm cài nói. Vốn những thứ này là chuẩn bị cho con, nhận lấy đi con với tổ mẫu còn khách khí gì nữa. Âu Dương Noãn luôn miệng từ chối nhưng Lý Thị lại vẫn kiên trì nên mới nhẹ giọng nói. Đa tạ tổ mẫu, nói xong nàng lại nhìn Lý Thị do dự nói. Tổ mẫu, muội muội cũng đi cùng chúng ta chứ. Lý Thị nhíu mày nói. Nó đi làm cái gì? Đại công chúa cũng đâu mời nó, huống hồ bây giờ để nó lộ mặt ra ngoài không phải sẽ rất mất mặt sao? Con cũng biết Yến, gocchuyenaudio.com. Hội này có bao nhiêu người tham gia, nếu để nó đi không phải đang nói với tất cả mọi người Âu Dương gia ta con nữ nhi bị tật sao? Tương lai hôn sự của con cũng sẽ bị ảnh hưởng. Noãn Nhi con đừng là điều ngớ ngẩn nữa. Nhưng muội muội vẫn còn trẻ. Lúc trước những nơi náo nhiệt như vậy muội ấy đều có mặt. Nếu lần này lại nói không cho đi, chỉ sợ muội lại làm loạn. Trên mặt Âu Dương Noãn lộ ra sự do dự cùng thần sắc không đành lòng. Lý Thị lắc đầu nói, mặc kệ như thế nào ta cũng không cho nó đi. Không nói đến chuyện mất thể diện, Âu Dương gia ta còn bị không ít lời đàm tiếu. Nếu có người hỏi đang êm đẹp chân tại sao bị thương, chẳng lẽ lại đi nói với bọn họ là do thiên sát cô tinh khắc sao? Tốt xấu gì Âu Dương gia cũng muốn giữ lại chút mặt mũi, con không cần lo lắng. Mẫu thân cùng Khả Nhi ta sẽ tự biết cách, đến ngày đó con cứ mang theo Tước Nhi cùng đi là được. Trở lại Noãn Các đã là nửa canh giờ sau, các tú nương ở Cẩm Tú Các cũng đã đến mời Âu Dương Noãn lựa chọn chất liệu cùng màu sắc gấm vóc. Trước khi đi còn chắc chắn sẽ làm hết xong xuôi trước khi yến hội. Âu Dương Noãn thưởng cho một túi hương thêu hoa mai, cao tú nương cầm lấy vui vẻ ra mặt. Đa tạ đại tiểu thư, ngài yên tâm ta sẽ cho ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, nhất định sẽ không giao trễ. Trong yến hội ngắm hoa của đại công chúa lần này, tiểu thư nhất định sẽ diễm áp quần phương. Diễm áp quần phương, vẻ xinh đẹp áp đảo những người còn lại, chỉ vẻ xinh đẹp quá mức nổi bật. Âu Dương Noãn mỉm cười nói. Nếu như vậy xin đa tạ cao sư nương. Hồng Ngọc bên cạnh cũng cười nói. Cao sư nương, nghe nói gần đây Cẩm Tú Các rất náo nhiệt a. Tươi cười trên mặt cao tú nương thập phần mở rộng, chân thành nói. Đúng vậy, các vị thiên kim đều gấp gáp muốn có những y phục mới. Nghe nói lần này không chỉ là yến hội ngắm hoa đơn thuần, các hoàng tôn công tử cũng đến a, thật sự là rất náo nhiệt. Là sự kiện hiếm có trong kinh đô. Nói xong lại thần bí mỉm cười nói với Âu Dương Noãn. Đại tiểu thư, nghe nói Minh Quận Vương cũng sẽ tham dự. Các vị tiểu thư rất hưng phấn, muốn thấy được phong thái của ngài ấy. Âu Dương Noãn có chút suy nghĩ rồi gật gật đầu, mấy ngày trước tình hình Minh Quận Vương hồi kinh nàng đã được nghe Tước Nhi hai mắt tỏa sáng nói vô số lần. Lần này nhận lệnh đi Bình Định, Minh Quận Vương dẫn theo ngàn quân thiết kỵ tập kích quân doanh Nam Cương, đốt sạch lương thảo. Nam Vương bỏ chạy, Minh Quận Vương tự mình dẫn 3.000 kỵ binh tập kích trực diện. 10 vạn quân đội Nam Cương tháo chạy ngàn dặm, hắn trước trận chém giết 30 tướng sĩ quân địch. Ngay cả Nam Vương Thế Tử cũng chết dưới đao của hắn, làm nguyên khí của phản quân tổn thất nặng nề. Từ đó uy danh của Minh Quận Vương tại Nam Cương danh chấn thiên hạ. Nhưng 10 ngày sau lại xảy ra tình hình nguy cấp, Thứ Sử Linh Châu Chu Trị cấu kết với Nam Vương chạy trốn, tự mình lập vương. Minh Quận Vương lại phụng chỉ chinh phạt, một mặt đem quân địch ngăn cản trước Ngưng Sơn Quan cách trở. Một mặt đi đường vòng Quỳnh Châu, ngay tại nơi núi non trùng điệp khai đao tiêu diệt. Xuất kỳ bất ý đánh thẳng vào trung tâm phản quân, ven đường lại gặp phản quân Nam Vương chạy trốn. Nam Vương dùng kế trá hình cải trang trà trộn vào giết hại hơn 10 lãnh tướng Đại Lịch. Minh Quận Vương giận dữ, diệt hết Nam tộc thừa thế đại phá Linh Châu, đem Chu Chữ cùng hơn 100 quan viên phản loạn bêu đầu thị chúng. 3 tháng, góc truyện audio.com, sau Minh Quận Vương san bằng phản loạn Nam Cương, lấy công huân hiển hách nổi danh thiên hạ. Đại quân Khải Hoàn trở về, hướng Dã phấn chấn, Hoàng thượng còn quyết định tự mình ra khỏi thành chờ đón. Nhưng do tuổi tác đã cao nên đã lệnh cho Hoàng Thái Tôn xuất lĩnh bách quan ra nghênh đón thay Đại Thiên Tử ban thưởng 3 quân. Xuất kỳ bất ý, đánh lúc đối phương không phòng bị tập kích bất ngờ. Đại quân trở về rất rầm rộ, nhưng Âu Dương Noãn lại không có duyên nhìn thấy. Nàng chỉ biết là Âu Dương tức sùng bái vị Minh Quận Vương này đến không còn lời để nói. Đồng thời nàng cũng hiểu rõ, Minh Quận Vương nay đắc ý tự nhiên sẽ có người nhìn không vừa mắt. Ví dụ như vị Tần Vương thế tử đen tối kia, lúc Cao Tú Nương đi ra ngoài, Âu Dương Tước cũng vừa đến. Mắt sáng long lanh nói, tỷ tỷ công chúa tổ chức yến hội ngắm hoa, tổ mẫu nói đệ cũng có thể đi. Là sự thật, ngón tay như bạch ngọc của Âu Dương Noãn gạt đi sợi tóc trước trán hắn, giả bộ nói. Đệ không phải là không thích tham gia mấy cái náo nhiệt này sao? Tỷ thì có thể hiểu được, tỷ sẽ nói với tổ mẫu không cần bắt đệ tham gia. À, Âu Dương Tước lộ ra vẻ mặt uể oải, ngay cả ánh mắt cũng ảm đạm xuống. Nhưng nhìn Âu Dương Noãn lại không dám mở miệng thỉnh cầu. Âu Dương Noãn nhìn hắn rồi phì cười nói, dễ dàng từ bỏ như vậy sao? Đệ không muốn thấy vị anh hùng trong lòng đệ hả? Tỷ gạt ta, tỷ sẽ dẫn đệ theo đúng không? Âu Dương Tước ngước lên, trong ánh mắt tràn ngập vui sướng. Âu Dương Noãn nhẹ giọng thở dài nói, xem ra đệ thực sự rất thích vị Minh Quân Vương này. Đó là đương nhiên, Âu Dương Tước ưỡn ngực dùng sức gật đầu, giống như là muốn cho Âu Dương Noãn thấy trong lòng hắn tràn ngập sự sùng bái. Âu Dương Noãn mỉm cười nói, thân tín mưu sĩ bên người hắn nhiều như vậy, chỉ cần người không quá ngu ngốc thì sẽ không đến mức đại bại trở về. Đệ làm gì mà sùng bái như vậy? Tỷ, lần này Minh Quận Vương xuất chinh ở Nam Cương chưa tới một ngày liền công chiếm Tam Thành, thiêu hết lương thảo của quân địch, trước sau chỉ dùng 3.000 người liền đánh tan 2 vạn, 5 vạn, 7 vạn, 8 và cuối cùng là 10 vạn binh lính tinh nhuệ của Nam Vương. Lần này đi chinh phạt ngài ấy đã bình định 12 thành, trải qua 17 trận chiến lớn nhỏ, sở hướng vô địch cũng không phải dựa vào mưu sĩ tướng lãnh thay hắn đấu tranh anh dũng. Âu Dương Noãn cười nói, những lời này tỷ đã nghe đệ nói khoảng 1, 2, 3, 7 lần a. Nghe nhiều đến lỗ tai cũng muốn đóng kén rồi, có lẽ vị Minh Quận Vương này trời sinh đã có 3 đầu 6 tay cũng không biết chừng. Nếu đệ thấy hắn khẳng định sẽ rất sợ hãi, đến lúc đó đừng tìm tỷ khóc nhè. Tỷ, đệ mới không như vậy. Âu Dương Tước bỗng trịnh trọng lạ thường, tương lai đệ nhất định sẽ giống Minh Quận Vương lãnh binh xuất chinh. Âu Dương Noãn gật gật đầu, nói, đó cũng là chuyện của tương lai, đệ trước hết đọc kinh thư của đệ đi đã. Âu Dương Tước nhìn trên các loại trang sức rực rỡ muôn màu trên bàn, không tự chủ được có chút thất vọng, hắn nhìn Âu Dương Noãn nói. Tỷ, người không biết các công tử quyền thế đồng môn với đệ không hề có chút lý tưởng. Bọn họ chỉ biết cả ngày hưởng thụ trên lầu các xa xỉ, ngồi thuyền cưỡi ngựa, siêu tầm châu báu, sống cuộc sống cẩm y ngọc thực. Căn bản không chút chú tâm đọc sách, nếu cứ đi theo bọn họ cái gì cũng không học được. Âu Dương Noãn, góc truyện audio.com. Cầm một châm cài hoa tương thúy trong suốt lên thưởng thức. Trong mắt có quang hoa vô hạn, miệng lại thản nhiên nói. Tước nhi, phụ thân cho đệ đọc sách cũng là vì muốn mưu cầu tiền đồ tốt cho đệ. Mặt khác là muốn đệ đi kết giao với quý nhân, đệ chỉ thấy bọn họ đều là cưỡi ngựa trọi gà, chơi các trò chơi khoái hoạt, nhưng đệ đâu biết đằng sau đó là biết bao chủ ý. Những đồng môn của đệ đều là thiếu niên quý tộc xuất thân quyền quý, những tính toán quan hệ sau lưng rất rắc rối, không phải là những người dễ chọc vào. Đệ ở học viện đọc sách bọn họ càng thể hiện sự hoang đường không kiềm chế, đệ lại càng phải cần cù, học bản lĩnh, phải lưu tâm hơn hết những người khác. Lưu tâm chuyện thiên hạ, lưu tâm đến lời nói. Sự động minh giai học vấn, nhân tình luyện đạt thức văn chương. Đệ muốn học tập hết thầy thì càng phải lưu tâm mọi điều. Sự động minh giai học vấn, nhân tình luyện đạt thức văn chương. Tinh thông thế sự đều nhờ vào học vấn, hiểu hết nhân tình mới đạt tới văn chương. Âu Dương Tước nghe nàng nói như vậy, trong lòng cũng có chút mâu thuẫn. Hắn thực sự rất chán ghét những tật xấu trên người bọn công tử quý tộc này, càng chán ghét những sắc mặt cấu kết cùng leo lên đáng ghê tởm của bọn họ. Nhưng là, hắn biết tỷ không có nói sai, mấy ngày nay hắn chính mắt thấy tỷ cực khổ siêu tập những thi từ bút tích của đại công chúa, rồi lại khắc khổ bắt chước chữ đại công chúa. Tỷ vốn muốn làm điều gì là phải làm bằng được, luyện chữ đại công chúa đến thuần thục thấu trong tim. suốt ngày tìm hiểu đại công chúa thích cái gì, ghét cái gì, nàng muốn đi vào thế giới nội tâm của công chúa để giành được sự yêu ái của người. Tỷ làm vậy quả thực quá mệt mỏi. Bọn người trong học viện này dù tài trí hơn người, đọc vạn cuốn sách nhưng lòng dạ cũng hẹp hòi, suốt ngày khinh thường người khác. Có khi nhìn thấy người khác bị bắt nạt, nếu không phải vui sướng khi người khác gặp họa thì cũng chỉ bo bo giữ mình, rất ít khi bênh vực lẽ phải. Nhìn thấy người có quyền thế cho dù không phải A Dua nịnh hót chạy theo Su nịnh thì cũng là cúi đầu trước bọn họ. Chẳng lẽ thì người là một nữ tử cũng phải miễn cưỡng mình như vậy sao? Trong ánh mắt Âu Dương Tước hơi hơi có ngân quang hiện lên. Phương Mama nhìn đại thiếu gia trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Đại tiểu thư càng ngày càng lợi hại, nhưng đại thiếu gia tính cách lại rất giống phu nhân đã mất, chính trực là chính trực nhưng nếu quá giữ sự thanh cao lại không phải là chuyện tốt. Miễn cưỡng, trên mặt Âu Dương noãn thế nhưng lại lộ ra một tia cười đạm, nói. Cái gì mà miễn cưỡng, nông dân suốt ngày làm lụng vất vả, đổ mồ hôi nước mắt chỉ cầu một nhà có thể ấm no mà không thể. Chúng ta lại suốt ngày cầm y ngọc thực hưởng thụ phú quý, bất quá chỉ trả giá một chút lại là cái gì? Có một chút này mà cũng kêu mệt sao? Dưới bầu trời này, toàn thiên hạ đều thuộc về hoàng tộc, quan phủ cũng thuộc về hoàng gia, chỉ cần có thể mang đến niềm vui cho thánh thượng là được rồi. Ngài ấy là chân mệnh thiên tử, người trong thiên hạ này có ai lại dám cãi lời? Lời của hoàng thượng là thánh dụ, chính là vàng, là ngọc. Cho dù ngươi có phạm tội ác tày trời, hắn nói ngươi vô tội thì chính là vô tội. Còn cho dù ngươi vô tội, nếu hắn nói ngươi có tội thì chính là có tội. Vinh nhục của một gia tộc tất cả đều phải tiếp cận hắn, lấy lòng hắn. Nhưng lấy lòng, gocchuyenaudio.com, nói dễ hơn làm, để cho rằng những người trong hoàng tộc sẽ vô duyên vô cớ mà thích đệ sao? Tước nhi, đệ phải nhớ kỹ, vì đại cục, vì thực hiện khát vọng, muốn đệ đi làm một con cẩu, đệ cũng phải làm theo. Âu Dương Tước bị những lý do này chất vấn cho ngây ngốc, hắn không thể tưởng tượng được tỷ vẫn luôn ở trong khuê phòng làm sao lại có những hiểu biết như vậy. Những lời nàng nói cùng những gì hắn học trong đạo thánh nhân hoàn toàn ngược lại. Âu Dương Noãn thản nhiên nói, đệ nói những đồng môn của đệ đều là con cháu quý tộc kiêu căng, như vậy đệ hãy từ trên người bọn họ học cách hàm dưỡng sức chịu đựng, rèn luyện bản thân hỉ nộ không thể hiện ra mặt. Bọn họ đều là ngoài mặt ra vẻ thanh cao nhưng sau lưng đều muốn leo lên quý nhân quyền quý. Đệ sẽ học các thủ đoạn lấy lòng, tự thể nghiệm bản thân. Tỷ muốn đệ từ mỗi một hành động, mỗi một biểu tình của bọn họ sẽ biết được tâm tư bọn họ nghĩ gì. Nếu có một ngày đệ có thể làm cho tất cả mọi người đều thích đệ, tán thưởng đệ, tỷ liền sẽ cho đệ vào quân ngũ. Cách chương.